sau khi cá mặn thật thiếu ra nộp lên hệ thống. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm khuya khoát, trong khách đi 3 mét ở trấn cổ. Trong ổ chăn truyền ra tiếng thì thầm đầy ám muội của hai người đàn ông. Người mới, cậu thật sự không muốn à? Cậu thật sự có thể nhịn được không cần sao? Cậu, anh CMN còn chơi trò này nữa tôi liền đánh anh. Cuối cùng Úc Khải không nhịn được nữa. Khẽ cắn môi, kéo cái chăn trên người xuống. Đột nhiên ngồi dậy, mỗi người ngủ một đầu. Được, thành giao, đạt được mục đích. Cảnh Vân Chăn cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười. Ném điện thoại cho cậu. Đúng vậy, Cảnh Vân Chăn cư nhiên trộm giấu một cái di động. Cậu yên tâm, người đại diện của tôi cũng không biết tôi còn có cái di động này. Sẽ không bị tổ tiết mục bắt được. Lượng pin không nhiều lắm. Dùng quý trọng một chút. Giới trẻ hiện nay sao có thể đối mặt với sự dụ hoặc của di động mà không hề làm gì được chứ? Mặc kệ ngươi được chưa? Dù sao Úc Khải không được. Còn không phải ngủ chung sao? Đều là đàn ông. Cậu cũng không thiệt. Cậu có thể... Kỳ thật Cảnh Vân Chăn tìm tới Úc Khải là bởi vì chỉ có cậu ở phòng trên. Những người khác đều ở nhà dưới để tiết kiệm. Người trước một đêm 5 nén bạc. Người sau một đêm chỉ cần một nén bạc. Trong khách sạn, đó là sự khác nhau giữa phòng hạng sang và phòng bình dân. Phòng bình dân chỉ có một chiếc giường nhỏ, một cái sofa nhỏ và một phòng vệ sinh nhỏ đến đáng thương. Còn không quá sạch sẽ. Phòng hạng sang thì khác. Giường lớn, ban công rộng, phòng tắm rộng, ngay cả thảm cũng làm bằng nhung. Nguyên bộ áo ngủ cũng thơm ngào ngạt. Đừng nói hai người ở, cho dù có ba người ở cũng không vấn đề. Thiếu niên nghiện internet đã một ngày một đêm không đụng tới di động như khát nhân tài, mở ra các mạng xã hội lớn. Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt muốn xem, chỉ là muốn lướt một chút thôi. Cái ngón tay này lướt sao lại sướng như vậy cơ chứ? Úc Khải lướt khoảng nửa tiếng. Cảnh Vân Chăn mới tắm rửa xong. Thay áo ngủ, ngồi ở mép giường lau tóc. Lau xong cũng không coi mình là người ngoài. Lấy một bộ chăn gối ở trong ngăn tủ ra. Một thân hơi ẩm chen lên giường. Tiến tới bên cạnh Úc Khải hỏi. Lướt Weibo à, nhìn thấy dáng vẻ anh Dũng hôm nay của anh đây chưa? Tuy tiết mục hôm nay còn chưa công chiếu, nhưng đã được tổ ekip tung ra trailer. Có thể không nhìn thấy sao? Đều lên top 1 hot search. Toàn mạng đều đăng 666.666 và ha ha ha ha. Úc Khải gật gật đầu. Thấy rồi, Cảnh Vân Chăn, đẹp trai không? Anh hỏi dáng vẻ giống như con ngựa hoang sao? Hay là tốc độ giống như chó điên? Úc Khải lấy ra ánh mắt chân thành tha thiết nhất. Đẹp trai, Cảnh Vân Chăn, sùng bái không? Ái mộ không? Tôi sùng bái ái mộ anh cái cục gạch ấy. Trèo tường thuần thục như vậy. Anh thật sự chỉ là một diễn viên thôi sao? Úc Khải tiếp tục chân thành tha thiết. Siêu sùng bái, Cảnh tiên sinh thật là lợi hại. Cảnh Vân Chăn, người đàn ông trầm mặc vài giây. Đột nhiên ôm mặt bả vai run rẩy kịch liệt. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Úc Khải cuối cùng không nhịn được. Bật cười ha ha, trực tiếp cười đến rung giường. Người mới, hay là cậu đổi thành nghề người mẫu đi. Hát nhảy cũng được, tôi bảo Cổ Mạc dẫn cậu vào nhóm. Ha ha ha ha ha ha ha. Úc Khải, vũ nhục ai thế? Mẹ nhà anh, trong ánh mắt tức giận mà không dám nói gì của người mới. Cảnh Vân Chăn cười một lúc lâu mới dừng lại. Tới đây. Tôi dạy cậu một chút. Cái gì gọi là kỹ thuật diễn? Úc Khải còn chưa nói gì. Liền cảm giác ánh mắt của người đàn ông trước mặt đột nhiên thay đổi một chút. Cảnh Vân Chăn rõ ràng chưa nói lời nào. Động tác cũng không có gì thay đổi. Nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy tình cảm nóng bỏng và ái mộ cơ hồ khiến trái tim Úc Khải đập lạc một nhịp. Giống như cậu đã bị người trước mắt nâng trong lòng bàn tay. Sùng bái ái mộ thật sâu. Úc Khải chưa bao giờ gặp qua ánh mắt có sức cuốn hút như vậy. Thì ra cái danh hiệu ảnh đế này của Cảnh Vân Chăn cũng không phải hư danh. Thấy không? Nhưng Cảnh Vân Chăn chỉ đứng đắn chưa quá 3 giây. Một giây sau lại khôi phục lại bộ dáng cả lơ phất phơ ngoài màn ảnh. giơ tay chọc chọc trán Úc Khải. Đây mới gọi là kỹ thuật diễn. Sau đó chờ Úc Khải phục hồi lại tinh thần, di động đã bị cầm đi. Chúng ta mỗi người nửa tiếng. Đến lượt tôi chơi game một lát. Úc Khải, Cảnh Vân Chan, đồ lừa đảo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cậu cũng không có gì để lướt. Ở thế giới này cậu cũng không có bạn bè người thân gì đó để tán chuyện khoác lác. Nghe thấy Cảnh Vân Chan nói muốn chơi game, lại cảm thấy khá hứng thú. Cậu đầy hứng thú thò lại gần, muốn nhìn xem thế giới này có trò chơi gì thú vị. Sau đó liền thấy Cảnh Vân Chan vội vàng click vào icon game đấu địa chủ. Úc Khải, anh chơi cái này à, Cảnh Vân Chan? Đúng vậy, cậu xem đây là trang bị của tôi. Sức chiến đấu đứng đầu trong toàn máy chủ. Lợi hại chứ, Úc Khải. Đấu địa chủ còn có trang bị sức chiến đấu. Úc Khải liếc mắt một cái xem thử. Sau đó thiếu chút nữa bị ánh sáng phát ra chói mù con mắt. Chỉ thấy đỉnh đầu nhân vật của Cảnh Vân Chan là bộ tóc vàng giống người Saya. Da đen, mày rậm mắt to, áo khoác ngắn tay, áo choàng mỏng màu đỏ rực, chân dẫm cân đầu vân, dưới hông cưỡi hỏa tiễn, cả người tản ra ánh sáng ngũ sắc. Sau lưng còn có một con rồng thú cưng phát sáng, là cái loại ấn vào còn phun ra lửa. Thế nào, đẹp trai chứ, anh đây là nhân vật đẹp trai nhất trong game. Chấm, trong đó độc đáo nhất vẫn là tên nhân vật, tên là Phụ Nữ Khó Hiểu, Phụ Nữ Khó Hiểu, một cái tên tràn ngập chuyện xưa. Hình như Cảnh Vân Chan còn có một đoạn tình cảm triền miên lâm ly bi đát sinh ly tử biệt khiến người xem không hiểu. Trong ánh mắt bát quái của Úc Khải, Cảnh Vân Chan lên tiếng giải thích, đây vốn là tài khoản của mẹ tôi, bà dừng chơi hơn 2 năm, lại không nạp phí, để tôi giúp bà một chút. Tôi liền kiếm cho bà vài chục nghìn, còn mua mấy bộ trang phục đẹp nhất. Kết quả bà nhìn một lần liền không bao giờ chơi nữa. Còn không để ý tới tôi 3 ngày liền. Tên tài khoản của mẹ Cảnh Vân Chan vốn là 5 tháng yên lặng. Trải qua việc này, Cảnh Vân Chan tuy không hiểu, nhưng lại bị chấn động. Sửa tên thành, Phụ Nữ Khó Hiểu. Ôi, đàn bà, Úc Khải, ôi, đàn ông. Anh xác định không phải mẹ anh đã bị cái hình tượng nhân vật đồng bóng đến độ mù mắt người này làm cho sợ hãi phải bỏ game sao? Nhân vật chơi hơn 2 năm bị chỉnh thành cái bộ dáng quỷ quái này. Bà ấy mới 3 ngày không để ý tới anh đã chứng tỏ anh là con ruột rồi. Cảnh Vân Chan vẻ mặt tiếc hận. Tôi nghĩ không thể lãng phí tiền, cho nên liền tiếp nhận để chơi. Không ngờ còn rất thú vị. Cậu xem. Tôi đã tích cóp được hơn 10.000 hạt đậu hạnh phúc. Nói rồi Cảnh Vân Chan mở ra hiệp đầu tiên hôm nay. Úc Khải ở bên cạnh nhìn hắn đánh. Quỳ liên tục 5 hiệp. Tỷ lệ thắng từ 12. Giảm xuống 11. Rồi lại xuống 10. Úc Khải nhận ra. Thì ra Cảnh Vân Chan chính là đồ ăn hại hoa hòe lòe loẹt trong truyền thuyết. Khi nhìn thấy hắn lại quỳ, cuối cùng Úc Khải không nhìn nổi nữa. Có thể đừng dùng một bộ bài xấu cũng muốn mạnh mẽ đoạt địa chủ được không? Anh còn không có một cặp to nào. Đoạt địa chủ cái gì? Người ta một tay bài đẹp có thể nhẹ nhàng treo anh lên đánh có được không? Cậu không hiểu. Cảnh Vân Chan vừa mở màn hình ném lá bài lớn nhất trong tay, vừa đứng đắn nói. Chuẩn đàn ông. Chính là phải cướp địa chủ. Úc Khải. Thôi. Vẫn là đi ngủ. Úc Khải đang định xoay người ngủ, đột nhiên nghe được tiếng chuông di động của Cảnh Vân Chan leng keng vang lên một tiếng. Cảnh Vân Chan, ha, cái tên thủ hạ bại tướng của tôi vừa rồi gửi kết bạn cho tôi. Nói muốn cùng anh đây chơi game. Chấm, anh còn có thủ hạ bại tướng. Úc Khải quay lại, nhìn thấy trên màn hình di động của Cảnh Vân Chan là một bức ảnh một cô gái xinh đẹp đáng yêu gửi yêu cầu kết bạn. Nội dung là: anh ơi, cùng nhau chơi game nhé. Úc Khải, khẩu vị của con gái nặng như vậy sao? Có thể làm nũng với cái nhân vật Saya châu Phi kia của Cảnh Vân Chan. Cảnh Vân Chan chọn đồng ý, bên kia vội không chờ nổi mà nhắn tin tới. Lăng Hương, chào anh trai nhỏ, thẹn thùng, Phụ Nữ Khó Hiểu, chào cô, chơi game, Lăng Gương, chơi nha tương đương. Lăng Hương, Anh ơi, chúng ta chơi trò kích thích đi. Thẹn thùng, phụ nữ khó hiểu. Được, đam mỹ hài, phụ nữ khó hiểu. Solo hay là nhiều người? Địa chủ hay là kim hoa? Cô chọn đi, Lăng Hương. Không phải trò chơi này nha tương đương. Phụ nữ khó hiểu. Vậy được, cờ phi hành, cờ năm quân, cờ đấu thú, cờ tự đi. Cô chọn một cái. Úc Khải, đây là cái trò chơi của người già và trung niên sao? Lăng Hương, không phải đâu. Là càng kích thích. Lăng Hương, khẩu khẩu video tương đương thêm VX. Liền xem nữ sinh viên ngây thơ khẩu khẩu khẩu qua mạng. Phụ nữ khó hiểu. Cái quỷ gì? Lăng Hương, thêm WeChat em đi. Anh giai, em gái có thể cho anh xem toàn bộ cơ thể của em nha tương đương. Đề tài này, phụ nữ khó hiểu. Thật sao? Xem chỗ nào cũng được à? Úc Khải, thì ra anh là cái loại người này. Lăng Hương, đương nhiên nha. Thẹn thùng, tương đương. Sau đó liền thấy cảnh Vân Chăn đánh ra câu nói thứ hai. Phụ nữ khó hiểu. Vậy xem đại tràng có được không? Lăng Hương, cút. Phụ nữ khó hiểu. Ngài đã bị đối phương kéo vào sổ đen. Cảnh Vân Chăn vô ngữ. Thu lại di động đã bắt đầu nhắc nhở lượng pin thấp. Thở dài. Xem đi. Phụ nữ thật khó hiểu. Úc Khải. Không. Tôi cảm thấy anh mới khá khó hiểu. Cảnh Vân Chăn. Hả? Sao nhìn tôi như vậy? Không phải cậu cho rằng tôi không hiểu ý cô ta chứ? Sao có thể? Tôi là muốn tức chết cái đồ đánh quảng cáo này. Dù sao giữ gìn trật tự trò chơi là trách nhiệm của mỗi một người đàn ông chân chính. Úc Khải, Cảnh Vân Chan, một người đàn ông bí ẩn, cách chương.